Chương 401, tiểu bảo huyết mạch chi mê. Khôi phục đỉnh phong. Yến Du liền thật sự xuất sắc, vấn đề gì tiểu bảo lẽ ra không phải như thế, nói như thế nào đây, cùng loại ngưỡng ta hơi thở mà sinh. Còn tại tinh tế cảm giác đại tư mệnh, lại sờ sờ con trai khôi phục trần trùng trục đầu, nhưng cái này cực có thể là bởi vì ngươi nghi ngờ hắn lúc, ta không ở bên người duyên cớ. Yến Du không hiểu, cũng không phải ngươi nghi ngờ, ngươi có hay không tại có quan hệ gì. Đối với một loại hài tử mà nói, xác thực như thế, đối với chúng ta tiểu bảo mà nói, chưa hẳn. Trần thuật sự thật đại tư mệnh, còn sờ sờ con trai tiểu thân thể, không khỏi lần thứ hai nhíu mày. Còn có vấn đề Yến Du đã trong lòng đau con trai. Thật gầy. Giống như đau lòng con trai đại tư mệnh suy nghĩ, quay đầu đến cho con trai thêm đồ ăn, dè đặt gầy như vậy không kéo mấy lần đi, nhạc phụ đại nhân cho là hắn ngược đãi con trai. Yến Du hơi lỏng thở ra một hơi, ta còn tưởng rằng lại có khác biệt vấn đề, bất quá gầy ngược lại là không quá gầy, vẫn là rất có tiểu thịt thịt, chính là tóc này không dài không phải sự tình. Vấn đề không lớn, nuôi trở về liền tốt. Ngước mắt nhìn về phía nơi khác chứng trạc đàng hoàng đại tư mệnh rời đi chủ đề, ta đem ám nguyên thu nạp một chút, chúng ta liền trở lại, đại hạ vấn đề còn muốn giải quyết triệt để. Ừm. Yến Du cu nở dê nhớ kỹ cái này chính sự đâu, bất quá ngươi còn muốn thu nạp cái gì nơi này cổ xưa nhất ma thần, đều bị ngươi thôn phệ. Một chút lực lượng. Đại tư mệnh đáp lại ở giữa, đã tụ thần cấu kết ám nguyên, đem chất chứa tại ám nguyên bên trong. Chính mình tất cả lực lượng đều triệu hồi bản thể. Yến Du liền trừng mắt nhìn, chờ lấy cái này nam nhân xong việc, mới hảo hảo hỏi hắn, hắn thân thể này là tình huống như thế nào khắp nơi lưu lực số lượng còn có, trọng yếu nhất một vấn đề, hắn nhớ toàn bộ sao chít mà tại người ta đại tư mệnh cùng Yến nữ quân ngọt ngào lúc, gà con cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ vượt qua địa ám, nhìn về Yến Du cùng đại tư mệnh. Tiếp đó hắn liền thấy, chỉ là ôm một cái a không có khả năng. Ngươi là xem không hiểu, nói đừng nhìn. Địa ám muốn kéo xuống gà con. Thế nhưng gà con đã bay đến Yến Du bọn hắn phụ cận đi, căn bản không phải địa ám có thế ngăn được, cũng là đem địa ám khiến cho không nói gì ngưng chén họng, dù sao không liên quan chuyện ta, ta đã tận lực, các ngươi chú ý một chút hay không thích hợp thiếu nhi sự tình cũng đừng làm chít chít quan sát đến đại tư mệnh thu triệu sức mạnh còn sót lại gà con, hắn ngay tại sợ hai thán phục. Chủ thượng thật là lợi hại chống chân xem thật kỹ á địa ám đã cảm thấy lời này vàng vàng, đang mưa lớn. Tiếng nhắc nhở Yến Du hai người, nhưng nó rất nhanh phát hiện, tại hắn xung quanh, cu nở dê có lấm ta lấm tấm chỉ riêng đang cuộn trào không phải, thật đúng là ánh sáng không phải cái kia chống chân địa ám, cái này cẩn thận quay đầu. Quả nhiên phát hiện, người ta tiểu phu thê hai thuần khiết cực kỳ, không chỉ có y đi sam trình tề, hiển nhiên còn tại xử lý cực kỳ nghiêm chỉnh chính sự là hắn suy nghĩ nhiều quá. Đều do ám vực ma quá mở ra địa ám chỉ có thể âm thầm cục cục, đồng thời đã lưu ý đến, toàn bộ ám nguyên phảng phất đều có đủ loại kiểu dáng ánh sáng, đang tràn vào đại tư mệnh trong thân thể. Cái này động tĩnh, liên liên ám nguyên lối vào tiểu tinh linh long đều phát hiện, hơn nữa hắn rất nhanh phát hiện, tầng kia ngăn cách hắn tiến ám nguyên huyết sắc chỉ riêng tầng đã tại lui tán. Hơi nghĩ nghĩ tiểu tinh linh long vẫn là không đi xuống, mà là tiếp tục canh giữ ở ám nguyên cửa vào. Chờ đợi có thể sẽ xuất hiện triệu kiến, hoặc là những khả năng khác. Ngược lại là vừa rồi trở về kỳ Mỹ Lạp mang về cái tin tức, tinh linh long, ta phát hiện thần giới cùng chúng ta ám vực khối kia phong ấn, giống như có chu tờ buông lỏng, có phải hay không chúng ta nhanh có thể đi ra buông lỏng tiểu tinh linh long cực kỳ kinh ngạc, ngươi lúc nào thì phát hiện. Vừa rồi, ra ngoài đánh người thời điểm, vừa vặn dạo qua một vòng ám vực. Kỳ Mỹ Lạp không nghĩ nhiều. Có phải hay không đế tôn lại tình tiến, cũng thư A cơ vọt lên sông phong ấn không biết, chờ đế tôn ra tới lại đền báo. Tiểu tinh linh long cu nở dê không hiểu rõ lắm, vương lỏng trình độ thế nào rất lớn, nhất là cùng minh giới cái kia càng ngày càng vững chắc so sánh, rất lỏng, một chút cấp thấp tiểu ma đều có thể xuyến đi qua thần giới, bất quá tiểu ma đi qua đều chết, thần giới lực lượng đối với ma cực kỳ không hữu hảo. Vậy cái này vương lỏng ý nghĩa không lớn. Hơn nữa chỉ sợ rất nhanh sẽ bị bổ tốt. Tiểu tinh linh long lắc đầu, cùng ta ám vực nhất phù hợp minh giới, mới là chúng ta ra ngoài tốt nhất đường ra. Không biết đế tôn đại nhân khi nào có thể mang bọn ta ra ngoài. Kỳ Mỹ Lạp tốt chờ mong nói. Tiểu tinh linh long ngược lại là không có gì cái gọi là, ra hay không ra cũng chẳng có gì, ám vực QNZ rất lớn. Hơn nữa theo cổ tịch ghi chép, ra ngoài QNZ không tốt như vậy, trừ phi có thể đem cái khác tam giới đều luyện hóa thành ám vực dạng này địa bàn, nếu không chúng ta ma tộc đều không quen. Cũng là Ha Kỳ Mỹ Lạp hiếm thấy nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, ta liền hiếu kỳ thịt người cùng thần thịt tốt bao nhiêu ăn. Ngươi bây giờ còn cần ăn những thứ này? Tiểu tinh linh long hỏi lại. Hiếu kỳ sao? Trên sách không phải nói ăn rất ngon sao? Ngươi xem qua mấy trang sách? Ba trang. Tiểu tinh linh long, hắn đã bất lực nhả ránh. Bất quá ám nguyên bên trong điểm sáng cũng tiêu thất, ngay sau đó có vô hình không chất, nhưng lại đủ để cho Kỳ Mỹ Lạp cùng tiểu tinh linh dưới rồng quỷ khí tức, đột ngột từ ám nguyên bên trong vô thanh lan ra, chấn động đến lưỡng đại ma nhao nhao quỳ xuống đất, tôn thượng cung nên tôn thượng xuất uyên. Thế nhưng người ta đại tư mệnh còn chưa có đi ra, hắn chỉ là đem còn sót lại tại ám viên lực lượng, tất cả đều thu nhập bản thể, xem như khôi phục đến ma đế cấp. Mà Kỳ Mỹ Lạp cùng tiểu tinh linh long cảm giác được khí tức, chỉ là hắn tại khôi phục trong nháy mắt, bày biện ra vô hình khí thế mà thôi, kỳ thật cực kỳ yếu ớt. Nhưng đã từng bị đánh qua Kỳ Mỹ Lạp cùng tiểu tinh linh đều cực kỳ mẫn cảm, dù sao năm đó không nghe lời bọn chúng. Kém chút liền bị người ta ma đế đại tư mệnh thôn phệ chú ý, là thôn phệ không phải tàn sát, đây mới là nhất làm cho bọn chúng sùng bái, cũng kính sợ chỗ. Đây cũng là đại ma tu luyện bảo điện, không phải dựa vào tu luyện, cảm ngộ tiến cấp, mà là dựa vào thôn phệ năng lượng đến tiến cấp. Cho nên tại ám vực không có bị phong ấn lúc, có được bực này nghịch thiên tu luyện thể phách ma tộc, cơ hồ muốn nhất thống các giới, đáng tiếc nguyên sơ nữ quân xuất thủ, đem bọn hắn giết trở về hang ổ ngây ngô. Mà lúc này giờ phút này, Yến Du phát hiện, cái này đại tư mệnh đồng tử lại biến sắc, biến thành cùng ám nguyên một dạng màu mực, lại một dạng suýt có rực rỡ quần tinh ám nguyên, đây là...